Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 116. Danzo lại xuất hiện. Satoshi, người nên minh bạch trong thôn không thể nào sẽ tiếp nhận như vậy một nhân vật nguy hiểm. Tam, đại lão đầu ngưng mắt nhìn đối phương, không tị hiềm chút nào. Satoshi cũng trực diện hắn, nói: Tam đại lão đầu, ta cũng liền công bằng nói cho ngươi, Minasuki Haku, sau đó sẽ là ta người. Bất kể thân phận nàng là cái gì, hết thảy trách nhiệm để ta làm gánh vác. Một cái như vậy cô gái thiện lương, ta không hy vọng nàng lúc đó mất mạng. Bỗng nhiên cường thế, để tam lão đầu thật lâu không nói, là có nên hay không là một cái Minasuki Haku mà cùng Uchiha Satoshi vạch mặt. Một cái thực lực sâu không lường được cường giả, cùng một cái khả năng thành làm uy hiếp người, rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào? Hắn yên lặng khiến Satoshi thấy hy vọng, nói: Tam đại lão đầu, Minasuki Haku năng lực, sau đó có lẽ sẽ trở thành Konoha một cái cường đại trợ lực. Ngươi cần gì phải phiền não như vậy? Tam đại lão đầu, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không minh bạch, một mực sợ hãi ngoại lai lực lượng, chỉ sẽ để cho Konoha đọa hạ xuống. Tam đại là thôn an toàn nghĩ, đem hết thảy khả năng đưa tới phiền toái việc đời vật đều diệt sạch bên ngoài. Điểm này đối với Konoha tạm thời yên tĩnh có lẽ rất có ích lợi. Có thể thời gian dài, Konoha lực lượng cũng liền sẽ từ từ suy yếu, bị cái khác nhẫn thôn vượt qua. Đến lúc đó, được khen là thiên tài nôi Konoha, lại sẽ phải chịu dạng gì tổn thương? Tam đại tiếp tục yên lặng. Hắn chỉ muốn tại tuổi già thời khắc, là Konoha lưu lại hòa bình cơ sở mà thôi. Konoha trải qua trắc trở rất nhiều, không thể lại tiếp nhận áp lực. Satoshi nhìn hắn như vậy chỉ có thể lắc đầu cười khổ, nói: Tam đại lão đầu, ta trực tiếp cùng ngươi nói đi, chỉ cần rõ ràng có thể lưu lại, như vậy Konoha sau đó hòa bình yên tĩnh, để ta làm xử lý. Đương nhiên, từ ta cách thức tới xử lý. Câu này hắn không có nói ra. Hắn bảo đảm khiến Kakashi cùng Tam đại tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Uchiha bởi vì Konoha cao tầng mà diệt tộc, hắn lại sao lại thế? Bất quá, nếu hắn nói ra lời như vậy, thực cũng đã Tam đại yên tâm. Một cái sâu không lường được cường giả, khinh thường với nói láo. Tốt, đã có ngươi bảo đảm, như vậy ta đồng ý rõ ràng lưu lại. Đồng thời, Konoha hòa bình yên tĩnh, ngươi cũng phải bảo đảm. Cái này là ranh giới cuối cùng. Sarutobi Hiruzen quyết định cuối cùng. Satoshi lại ngầm cười trộm. Konoha hòa bình yên tĩnh, có lẽ thật là nên do chính mình tới bạt trừ một chút tai họa ngầm. Lần này tới, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Thứ 8 ban, lần nữa về tới đây Satoshi cảm thấy thỏa mãn. Konoha thôn này, tương lai phát triển con đường dần dần trong đầu lộ ra. Bất quá sau một khắc hắn liền căm phẫn, hận không được đại khai sát giới. Mà ở hắn rời đi Hokage cao ốc không lâu, Danzo bỗng nhiên đến, vừa vào cửa trực tiếp nhậm chức trách. Sarutobi, Minasuki nhất tộc người ở lại chỗ này, nhất định phải giám thị. Uchiha Satoshi lưu lại cái này người mục đích rốt cuộc là cái gì? Tam đại đem Satoshi nói lặp lại một lần. Cuối cùng nói, Uchiha Satoshi mục đích là cái gì ta không biết, nhưng ít nhất biết không sẽ đối với Konoha bất lợi. Danzo, chẳng lẽ ngươi lại muốn dùng thủ đoạn gì? Vừa nói, ngự thần bào hơi hơi khuyến khích, ánh mắt khóa chặt Danzo. Đối phương cũng không ăn hắn một bộ này, lạnh lùng nói, Uchiha Satoshi mục đích là cái gì? Ta sẽ đích thân làm rõ ràng. Còn như Minasuki nhất tộc cô gái kia giao cho ta, ta đã phái người đi. Nói xong hắn liền trực tiếp rời đi, không cho Hokage bất kỳ phản bác nào cơ hội. Sarutobi nhìn Danzo rời đi bóng lưng, thật lâu không nói gì. Người này đã phải hoàn toàn vô căn cứ chính mình sao? Truyền Kakashi tới, đang diễn tập trang thứ 8 ban thành viên cùng với Kurenai bị mười mấy ám bộ thành viên bao vây lại. Song phương dương cung bạt kiếm, mà rõ ràng đã bị một cái ám bộ khống chế được. Kurenai mặt âm trầm, nói, buông ra rõ ràng, đây là Danzo đại nhân mệnh lệnh. Thượng nhẫn Yuhi Kurenai, ngươi không muốn ngăn trở, dọn ra Danzo danh tiếng đến, quả thật có thể trấn nhiếp không ít người. Kurenai hừ một tiếng, không ngăn trở, cũng không buông tha, nếu như ta tới ngăn trở đây. Một tiếng trầm thấp, căm phẫn nói từ đằng xa truyền tới. Kia nói chuyện ám bộ quay đầu đi, lại chỉ gặp một đạo màu đen u quang thoáng hiện lên. Ý thức dần dần tiêu tan, Satoi đứng lại sau lại là thuấn bộ ra tay, đem khống chế được rõ ràng ám bộ trực tiếp cho dây. Mang theo rõ ràng trở lại Kurenai bên người, là ngươi. Satoshi hình tượng đối với những này ám bộ mà nói cũng không xa lạ gì. Có thậm chí là có tiếp xúc qua hắn. Danzo lão già kia là càng hỗn càng trở về, đã không coi ta ra gì. Satoshi lạnh lùng nói, những kia ám bộ thành viên đi ra một cái, nói, đây là Danzo đại nhân mệnh lệnh, mang theo Minasuki Haku đi về hỏi nói, còn có ngươi. Kia ám bộ thanh âm rất lạnh, cũng mang theo miệt thị, dẫn ta cùng rõ ràng trở về. Danzo lão kia nhà thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Có thể, ta sẽ với các ngươi trở về. Ta ngược lại muốn nhìn một chút Danzo hắn lần này có thể chơi ra cái trò gì đến. Cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Còn nữa, ngươi nói chuyện quá đáng ghét. Satori nói xong, trực tiếp thuấn bộ ra tay. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tại kia ám bộ sau lưng. A, ám bộ phát ra một tiếng quái dị gầm to, cả người máu tươi bắn tung tóe, thân thể ngã xuống, ở trên người hắn cắm đầy 12 căn kunai, mỗi một căn đều là tại chỗ yếu hại. Cái khác ám bộ thành viên đề phòng, cái này người quả nhiên giống như tin đồn tốc độ quỷ dị. Đi thôi, khác lãng phí thời gian. Thấy những này ám bộ xui xẻo dạng, Satoshi cười lạnh, kéo tay trắng dẫn đầu đi Danzo căn cứ địa đi. Satoshi, Kurenai khẩn trương mở miệng, đi Danzo nơi đó, đó chính là cửu tử nhất sinh a. Hắn thế nào hồ đồ như vậy? Không việc gì, chính là cùng Danzo hảo hảo trò chuyện một chút. Không có việc gì. Satoshi cũng không quay đầu lại khoát tay nói, phía sau hắn đi theo 10 cái tả hữu ám bộ thành viên. Kurenai âm thầm cắn răng, đáng ghét, xảy ra đại sự, hôm nay liền tới đây giải tán. Nói xong trực tiếp đi một cái phương hướng lùi chạy ra ngoài. Danzo căn cứ địa, từ Hokage cao ốc đi ra Danzo đã về tới đây. Hắn biết hiện tại tại chính mình phải làm việc tình chính là chờ đợi bộ hạ đem người mang về. 12 năm trước có thể tại đệ tứ tang lễ thượng tướng người mang đi. Bây giờ, hắn cũng giống vậy có thể đem hai người này mang về. Quỷ dị kia thuấn thân thuật, Serinian, là hắn khát cầu. 12 năm trôi qua, cái này người hẳn đã nhận được Serinian năng lực. Như vậy, cũng chính là chính mình đạt được Serinian thời điểm, từng có thời gian, cho là lại cũng cùng Serinian vô duyên, không có nghĩ đến người này đột nhiên trở về, khiến hắn thấy hy vọng. Cái này một lần, bất kể trả giá cao gì, cũng tới đến Serinian. Danzo đại nhân, người mang về, một cái root thành viên đi vào báo cáo. Nơi này, vẫn là 12 năm trước cái sơn động kia. Vẫn là kia bên trong thực nghiệm thất. Bên trong thực nghiệm thất đặt vào vô số vật chứa, từng cái trong thùng đều có một người tồn tại. Những người này hình thái kỳ lạ, có 3 con mắt, có thân thể giống như sắt thép một dạng, có người trên phủ đầy màu tím kết tinh, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.